Lôi Quân, chương 27, võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời lên cao, hào quang rực rỡ, sơn dã hoang vắng, chim muông ríu rít, cảnh sắc thanh bình. Trận pháp biến mất, Dương Tuấn ung dung từ trong sơn động bước ra, ánh mắt ẩn chứa tinh quang, khí tức so với ban đầu càng thêm mạnh mẽ. Một tháng a, Dương Tuấn khẽ thở dài lẩm bẩm. Hắn thương thế đã sớm trị tốt từ mấy ngày trước nhưng cũng không vội xuất quan mà ở lại phục dụng hệ thống ban thưởng cực phẩm tụ khí đan. Tụ khí đan, đây chính là đan dược dành cho luyện khí kỳ tu sĩ cắn nuốt tu luyện. Tuy nhiên đan dược cũng không phải không có hạn chế phục dụng, như thế chẳng khác nào uống thuốc độc bởi đan dược bên trong đều có ẩn chứa đan độc, phục dụng càng nhiều đan độc theo đó ẩn trong cơ thể sẽ tích lũy càng nhiều, ảnh hưởng đến tu sĩ căn cơ. Nhưng là không phải đan dược nào ẩn chứa đan độc cũng giống nhau, mà đan dược chia ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Phẩm chất càng cao, đan độc ẩn chứa càng ít. Đặc biệt cực phẩm đan dược nó không những không có đan độc mà dược lực so với bình thường càng dồi dào gấp đôi có thừa. Bởi vậy trên thị trường cực phẩm đan dược giá trị vô đắt đỏ vô cùng, thậm chí có tiền mà không mua được loại kia, tất cả đều bị các thế lực lớn đem giữ lại. Hệ thống ban thưởng bình kia cực phẩm tụ khí đan, bên trong có 12 viên. Dương Tuấn sau khi phục dụng liền đạt tới luyện khí 9 tầng viên mãn, tùy thời có thể nếm thử đột phá trúc cơ. Khẽ hoạt động một chút thân thể, Dương Tuấn trong lòng tính toán. Chấm, nơi này linh khí mỏng manh, không đủ trèo chống ta đột phá trúc cơ, xem ra trước chỉ có thể gác lại, đợi tìm được linh khí tràn đầy bảo địa rồi đột phá cũng không muộn. Dương Tuấn mặc dù trong lòng bức thiết muốn đột phá trúc cơ nhưng hắn cũng biết dục tốc bất đạt đạo lý. Nơi này linh khí mỏng manh, nếu như miễn cưỡng đột phá rất có thể sẽ thất bại. Nửa tháng thời gian, Trương Chính chết xích Nhật Môn hẳn là đã biết, rất có khả năng hiện tại đang tại truy tìm ta đi. Mặc dù nói như vậy nhưng theo Dương Tuấn thấy, xích Nhật Môn phát hiện hắn là hung thủ khả năng không lớn. Dù sao tại tông môn 10 năm, hắn vẫn luôn luôn điệu thấp, cho dù bất đắc dĩ tham gia cái gì ba tông giao lưu đại hội, thực lực vẫn luôn biểu hiện chỉ có luyện khí 7 tầng. Một cái luyện khí 7 tầng tiểu tu sĩ giết chết trúc cơ cường giả. Nói cũng không có người tin, cho dù là thiên tài vượt cấp chém giết cũng không thể nào làm được, luyện khí cùng trúc cơ cách một bước như vậy nhưng chính là lạch trời, bước qua một bước thực lực liền ngày đêm khác biệt. Dương Tuấn bản thân cũng không ngoại lệ, quảng cáo, event, thần cấp công pháp, đỉnh cấp địa phẩm võ kỹ, còn thêm trên thân treo cái hack hệ thống, muốn vượt cấp đều khó khăn. Tuy nhiên vượt cấp cũng có hạn mức, Dương Tuấn hiện tại miễn cưỡng chỉ có thể cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ngang tay, nếu là đến một cái trung kỳ hay hai ba cái trúc cơ sơ kỳ thì chỉ có nước chịu chết. Trương Chính chết hẳn là không liên tưởng đến ta nhưng dù sao cũng có quan hệ, đến lúc nó nếu bị tìm thấy cũng không tốt giải thích. Nói đến đây Dương Tuấn hơi suy tính một lát, nơi này cách xích Nhật Môn mới hơn 200 dặm, khoảng cách gần như vậy hắn rất dễ có khả năng cao bị người tìm tới. Cho nên Dương Tuấn quyết định trước chạy thật xa càng tốt. Mạng chỉ có một, mất liền coi như xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân đạp đại địa truy phong bộ mở ra, Dương Tuấn một mạch hướng phía tây chạy đến. Cũng không có sử dụng lôi lực gia trì, làm như vậy mặc dù tốc độ di chuyển tăng nhanh nhưng là tiêu hao rất lớn, lấy hắn hùng hội nội tình cũng chỉ có thể duy trì một canh giờ mà thôi. Truy phong bộ mặc dù tốc độ không quá nhanh nhưng thắng ở bền bỉ. Một mạch chạy đến trưa, Dương Tuấn cũng không biết là chạy bao xa, chỉ thấy phía trước loạn thạch ít dần, hẳn là sắp rời đi nơi này loạn thạch khu vực. Lại tiến thêm một đoạn, Dương Tuấn rốt cục cũng thấy được từ xa một nhà khách sạn. Cũng không có vội vã chạy đến, hắn trước cho mình thay lên một bộ hắc y, sau đó lại lấy ra một thanh bình thường trường kiếm đeo ra sau lưng. Đến lúc này Dương Tuấn mới gật đầu hài lòng, tự đắc. Chấm, ta lúc này bộ dáng hẳn là rất giống giang hồ cao thủ đi. Tại thế giới này lăn lộn 10 năm, ngoại trừ thần bí tu tiên người, võ giả tại đây chính là chủ lưu, chiếm số lượng đông đảo nhất. Dù sao linh căn loại này không phải ai cũng có. So sánh đến võ giả so với tu sĩ dễ nhập môn hơn rất nhiều, tiến cảnh cũng nhanh hơn, thậm chí thủ đoạn cũng cực kỳ bất phàm. Trong đó võ giả chia làm bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tiên thiên bốn loại cảnh giới. Bất nhập lưu là cảnh giới thấp nhất, võ giả lúc này chính là tại bắt đầu rèn luyện thân thể, thực lực chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút. Tiếp đến tam lưu, võ giả lúc này mới chính thức đăng đường nhập thất, tại thể nội trồng xuống nội khí hạt giống, thực lực có thể so với luyện khí tu sĩ 1 đến 3 tầng. Nhị lưu, võ giả đã thành công đem thất đại kinh mạch quán thông, nội khí tuần hoàn không ngừng, thực lực có thể so với luyện khí tu sĩ 4 đến 6 tầng. Một khi đem ngưng tụ, hóa lỏng, nội khí có khả năng ly thể, đã coi như là nhất lưu võ giả, thực lực có thể so với luyện khí 7 đến 9 tầng. quảng cáo, event, đặc biệt đạt tới cảnh giới tiên thiên võ giả, bọn hắn cũng đã có thể giống như tu sĩ đem thiên địa linh khí hấp thu, dẫn nhập thể nội, võ kỹ các loại uy lực đại tăng, thực lực cực kỳ đáng sợ, có thể so với trúc cơ tu sĩ. Ban đầu Dương Tuấn nhưng là suýt chút nữa trở thành võ giả. Thế nhưng sau khi biết được võ giả so với tu sĩ tuổi thọ ngắn, hắn ngay lập tức từ bỏ đi tìm kiếm tu tiên chi pháp. Bởi hắn Dương Tuấn đại đạo nhưng là trường sinh, võ giả cho dù đạt tới cảnh với tiên thiên, tuổi thọ cao nhất cũng chỉ quá 200 năm một chút mà thôi. Mà trong khi đó tu sĩ đột phá trúc cơ sau tuổi thọ thấp nhất cũng có 350 năm, đây là còn chưa nói đến trúc cơ bên trên kim đan, thậm chí cao hơn nữa. Trái ngược võ giả, Dương Tuấn cũng chưa nghe qua tiên thiên bên trên còn có cái khác cảnh giới. Có thể nói càng về hậu kỳ tu sĩ ưu thế càng là lộ rõ. Chỉnh đốn một phen xong xuôi, Dương Tuấn lúc này giữ lấy vẻ mặt ung dung, mộ bộ thong thả đi tới tựa như đang ngắm phong cảnh. Phía trước khách sạn không nhỏ, vừa đi vừa về qua đường tiểu thương đại bộ phần gặp được đều hội dừng lại chỉnh đốn một phen. Khách sạn chia làm hai tầng, vừa xem liền biết chỉ có thể ăn cơm, không thể ngủ lại. Dương Tuấn vừa tới, lập tức chạm mặt một vị gã sai vặt mặt đầy mỉm cười. Chấm, vị đại gia này, mời ngài vào trong. Dương Tuấn khẽ gật gật đầu, sau đó liền đi vào khách sạn. Bên trong đã ngồi mấy bàn, Dương Tuấn tìm cái có thể dựa vào góc tường địa phương ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy ý điểm vài món thức ăn, lại muốn một bầu rượu. Chợt vừa vào miệng, cảm giác tựa như là đồ uống bình thường, rượu số độ không cao, lấy tiền nhân cũng có thể một vò uống. Đồ ăn hương vị cũng chẳng ra sao, so ra kém kiếp trước, bất quá, tại cái này núi hoang đất hoang bên trong có thể tìm tới một cái khách sạn cũng không dễ dàng, chỉ có thể chấp nhận ăn. Ngay tại Dương Tuấn phẩm vị đồ ăn hương vị thời điểm. Bên ngoài một nhóm 5 người bước vào, tất cả đều mặc thống nhất hắc y, đầu đội nón lá, trong tay nắm sáng loáng loan đao. Cũng không có chọn bàn ngồi xuống, 5 người chỉ yên lặng đứng đó. Đi đầu trung niên nam tử ánh mắt lạnh lùng quét xung quanh tất cả mọi người. Cuối cùng dừng lại tại Dương Tuấn bên cạnh trên mặt bàn một nam một nữ, miệng bên trong hừ lạnh một tiếng, con ngươi hàn mang bắn ra. Giết, quảng cáo, event, không một chút nhiều lời, trung niên hắc y nhân đột nhiên quát lớn một tiếng, loan đao xé không chém về hai người kia. Một nam một nữ hai người này cũng không phải cái bình thường người, gặp loan đao bổ tới cũng không loạn, nam tử lập tức rút ra trên bàn trường kiếm đón đỡ. Oanh long long, sắt thép va chạm thanh âm vang lên, lực trùng kích cực lớn đem nam tử đẩy lùi về phía sau 3 bước. Tam lưu đỉnh phong, nam tử không nhịn được hô lên một tiếng. Hai người các ngươi mau ngoan ngoãn giao ra đồ vật, bản đại gia sẽ thành toàn lưu cho cái toàn thây. Nằm mơ, nữ tử lạnh lùng quát trường kiếm rút ra, hàn mang dũng động, huy kiếm chém về phía trung niên nam tử. Bên cạnh nam tử thấy vậy cũng không chút chậm trễ, trong tay trường kiếm cũng quét ngang mà tới. Gặp cảnh này, trung niên nam tử chỉ hừ lạnh khinh thường một tiếng, loan đao tung bay cùng hai người đối chiến. Thấy vậy bên cạnh 4 cái khác hắc y nhân cũng không có đứng xem ý tứ, tất cả đều cùng lúc xông lên đem một nam một nữ hai người vây công. Cách chương.